Chương 576, họ xì nịp nịu xềm. Trong nháy mắt, số thì liên quan tới ảm phả dô mẹ gạ thiếp mời đã xuất hiện ở bộ kẹ mẩn diễn đàn phía trên. Mọi người đối với mẹ gạ tiến hóa thảo luận tựa hồ là một mực không từng đứt đoạn. Mẹ gạ tiến hóa vẫn luôn là trong diễn đàn sủng nhi. Bây giờ xuất hiện lần nữa tin tức, hơn nữa còn là lấy hình ảnh thậm chí là video tồn tại. Diễn đàn bên trên đám kia huấn luyện ra tựa như là người được mùi cá tanh mèo, vò đầu bứt tai muốn thu hoạch được càng nhiều tư liệu. Đặc biệt là một chút dùng ảm phả rổ làm vì chính mình đội ngũ chủ lực huấn luyện ra nhóm, đối với tin tức như vậy tự nhiên càng thêm là hưng phấn vô cùng. Trước mắt hình ảnh cùng màn hình, đã chứng minh ảm phả rổ là có thể mẹ gạ, nói cách khác, chỉ cần tìm được ảm phả rổ mẹ gạ tiến hóa thạch, như vậy ảm phả rổ thực lực hiển nhiên sẽ càng thêm cường đại. Đương nhiên, mẹ gạ sở tổn vẫn luôn huấn luyện ra trong lòng một cái đau nhức. Thật sự là quá hiếm, đừng nói là phổ thông huấn luyện ra, một chút thiên vương đến bây giờ cũng còn không có từng thu được. Bộ kẻ mẩn diễn đàn phía trên mưa gió, cùng hiện tại Lạc Ninh không có quan hệ gì, ảm phả rổ mẹ gạ cu nở dê vẹn vẹn hắn bộ kẻ mẩn bên trong mẹ gạ một trong mà thôi. Kỳ thật Lạc Ninh mong đợi là mì lỏ tiệp mẹ gạ tiến hóa, mặc dù kiếp trước thời điểm chính thức cũng không có thả ra mì lỏ tiệp mẹ gạ tiến hóa tin tức, nhưng là tại hiện thực Na Uy thế giới. Lạc Ninh một mực tin tưởng là chỗ cuối cùng hình thái bổ kẹ mẩn đều có thể mẹ gạ tiến hóa mỉ lọ tiệp xinh đẹp như vậy bổ kẹ mẩn, không biết mẹ gạ về sau sẽ là cái gì một cái bộ dáng. Mà bây giờ, Lạc Ninh tự nhiên là để ảm phả rổ giải trừ mẹ gạ, sau đó tại một đám huấn luyện ra tiếc nuối mà ánh mắt hâm mộ bên trong đem ảm phả rổ thu hồi, rời đi bổ kẹ mẩn trung tâm sân thi đấu, về tới tiêu chuẩn phòng xếp bên trong. Lạc Ninh, ngày mai chúng ta liền tiếp tục tiến về kế tiếp đạo quán sao đã ở Leopold City không có đạo quán, như vậy không tham gia bộ kẻ mẩn còn nẹt đám người tự nhiên cũng sẽ không tại ở Leopold City dừng lại, trở lại trong phòng về sau. Đoá Nhi ngồi tại mép giường hướng Lạc Ninh hỏi. Nghe nói ở Leopold City họ xì nịp như xe ẩm rất tên đấy, chúng ta đi cái kia nhìn xem. Lạc Ninh đang nghĩ ngợi muốn hay không trước tiên ở Leopold City nghỉ ngơi một chút đâu, dì cả liền đưa ra mình gặp. Họ xí nịp nịu xê ủm, đích thật là ở Leopold City phi thường dành một chỗ. Đã tới ở Leopold City, là hẳn là đi thật tốt du lãm một phen. Thăng thêm gì cả hứng thú, Lạc Ninh tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Tại bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai, đám người liền đi tới nhà bảo tàng phía trước. Nhà bảo tàng tại ở Leopold City phía đông, mặc dù rời xa nội thành nhưng lại vẫn là bổn thị tiêu chí tính công trình kiến trúc một trong. Cho nên phi thường tốt tìm. Tại đi nhà bảo tàng trên đường, Đoá Nhi cùng dì cả thuận tiện mua đồ dùng hàng ngày, càng là cường điệu thu mua một chu tờ bổn thị đặc sản. Cuối cùng là cho hết thời gian đến mở quán thời gian, một đoàn người cái thứ nhất đi hướng nhà bảo tàng. Lật tới lật lui trong tay từ tuyên truyền cột bên trong lấy được nhà bảo tàng giới thiệu sách, dì cả gật gù đắc ý lẩm bẩm, lầu một thức ăn nhanh sảnh, quà tặng đại sảnh, phòng chiếu phim. Lầu 2 hải vực khoa học kỹ thuật tiệm trưng bày, lầu 3 sinh vật biển tiệm trưng bày, lầu 4 hải dương hóa thạch tiệm trưng bày, lầu 5 đáy biển cổ đại thực cảnh tiệm trưng bày, lầu 6 ở Leopold City lịch sử tiệm trưng bày, lầu 7 là nhà bảo tàng nhân viên công tác căn phòng gì cả nói, tiện tay lật ra một tờ. Phía sau cao ốc là hàng hải mô phòng sảnh, sau lầu 2 là hải dương thần bí tư liệu sảnh triển lãm, sau lầu 3 đặc thù sảnh triển lãm cùng hải dương trong nghiên cứu tâm lẩm bẩm. Dì cả lại lật một tờ, lầu 7 không đối ngoại thi triển, sau đại lâu tầng dưới chốt hàng hải mô phỏng mỗi tháng số 12 đến số 19 đối phương mở ra A hôm nay tựa như là Nga Y29 than NG8 khép lại sổ. Dì cả đột nhiên nghĩ hôm nay là 29 hào tới. Không có việc gì, dù sao chúng ta nhìn xem chu sảnh triển lãm bộ phận là được rồi. Lạc Ninh không quan trọng lắc đầu, phía sau cái kia chút lộn xộn cái gì. Đối với Lạc Ninh tới nói cũng không có lực hấp dẫn gì. Tiện tay đem tuyên truyền giới thiệu sách bỏ vào hầu bao bên trong, dì cả cười khanh khách gật gật đầu, chuẩn bị đi mua phiếu. Từ lại nhảy bên trong rông dài vé A-Z nơi đó cầm qua vé vào cửa cùng A-Z đặc biệt phụ tặng du lãm chỉ nam, Lạc Ninh một đoàn người thông qua được cửa xét vé, chính thức đi vào trong viện bảo tàng. Ừm, trước đi mua một ít vật kỷ niệm, sau đó trực tiếp bên trên 2, 3, 4. Lầu 5 nhìn xem, cuối cùng lại đi ngó ngó ở Leopold City lịch sử cái gì như thế lẩm bẩm gì cả, trực tiếp lôi kéo Lạc Ninh đi hướng quà tặng bộ, cho mình chọn lựa vật kỷ niệm. Này này, gì cả, vật kỷ niệm cái gì, không phải ứng nên rời đi thời điểm mua mà Lạc Ninh liền vội vàng kéo tràn đầy phấn khởi tiểu ni tử, hợp lấy ngươi tới nơi này liền là mua mua mua được thế nhưng là, tới đây ngoại trừ mua một điểm vật kỷ niệm bên ngoài, còn cái gì đâu tiểu ni tử nâng lên gương mặt xinh đẹp, biểu tình kia gọi một cái đương nhiên. Nói hình như cu nở dê không có gì không đúng bộ dáng. Lạc Ninh gãi gãi cái hót, bị gì cả thành công quẹo vào. Đến nhà bảo tàng cái gì, ngoại trừ nhìn xem một chút thần kỳ đồ vật bên ngoài, cu nở dê chỉ còn lại mua mua mua. Sau đó, mọi người liền đi tới lầu một lối ra bên cạnh vật kỷ niệm khu vực. Tuyên nửa ngày, dì cả mua một bộ chuyên nghiệp hình cổ đại hải dương bổ kẹ mẩn đủ màu bổ kẹ đen, mà Lạc Ninh thì là mua một bản phổ cập khoa học tính hải dương bổ kẹ mẩn hiện trạng, một bản tiểu sử loại hải vực ga ho the tờ. Còn một chút thượng vàng hạ cám tiểu sức phẩm, tỉ như xinh đẹp hải dương bổ kẹ mẩn mặt dây truyền loại hình đồ vật. Đem những này thượng vàng hạ cám đồ vật toàn diện nhét vào mình bọc nhỏ bao về sau, dì cả mới xem như tâm thỏa mãn nắm Lạc Ninh bắt đầu chính thức du lãm nhà bảo tàng. Trạm thứ nhất liền là lầu 2 hải vực khoa học kỹ thuật tiệm trưng bày, nơi này thi triển đều là một chút tàu chuyến khoa học kỹ thuật, đại bộ phận đều là bến tàu cách đó không xa tòa kia cỡ lớn ụ tàu chỗ cống hiến ra tới. Bên trong một ít gì đó dù cho lấy hiện tại ánh mắt xem ra cu nở dê là vô cùng tiên tiến thần kỳ, chứ đừng nói là gì cả cái này thời cổ tiểu ni tử. Lên một tầng nữa thì là sinh vật biển triển lãm. Phải biết đại lục diện tích vẹn vẹn chiếm cứ toàn thế giới diện tích mà thôi, còn thì toàn bộ đều là huyên bác vô cùng hải dương. Trong này kỳ kỳ quái quái sinh vật quả thực là nhiều đếm cũng đếm không xuể. Trong đó bộ kẹ mẩn, cu nở dê rất nhiều phổ thông sinh vật. Bộ kẹ mẩn thế giới, xa xa không có bị thăm dò xong. Tiếp lấy chính là một chút viễn cổ bộ kẹ mẩn hóa thạch, không chỉ có hải dương, cu nở dê lục địa bên này đi đi bên kia nhìn xem. Trong viện bảo tàng người cu nở dê dần dần nhiều hơn, thời gian cu nở dê rất nhanh liền tới gần giữa trưa, còn tại lầu năm du lãm Lạc Ninh bọn người chuẩn bị đi thức ăn nhanh sảnh ăn một chút gì lấp lấp bao tử lại tiếp tục lưu trình kế tiếp. Ngay tại hết thể yên tĩnh hết thể lúc bình thường, Đoá Nhi đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến liên tiếp bổ kẻ bản rơi xuống đất đồng thời phóng xuất ra bổ kẻ mẩn kết phanh thanh âm. Nghi hoặc xoay đầu lại, muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Một cái gần như đinh thai nhức góc tạp âm lại đột nhiên truyền đến ở đây chỗ người trong lỗ thai.